Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cúi đầu thương, ngẩng đầu yêu của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại căn nhà A520, Quách Y Thương ngồi trên giường, dáng vẻ ngoan ngoãn như một chú cún con, tùy ý để cho Phương Dịch Uy thoa thuốc cho cô. Thấy anh mãi chẳng nói gì, cô mới lên tiếng. Làm sao anh tìm được em? Dịch Uy nghe hỏi có hơi khựng lại, nhưng sau đó anh cũng không trả lời, tiếp tục thoa thuốc cho cô. Thấy vậy Y Thương lại gọi. Dịch Uy, lần này anh mới đáp lại cô. Y Thương, tiếng gọi của anh rất nhẹ, nhưng nghe sao vẫn chứa đựng một sự nặng nề nào đó bên trong. Cô không đáp lại, nhưng đem sự im lặng đó nhìn anh chờ đợi. Khi ấy Dịch Uy cũng ngẩng mặt lên đối diện với cô, ngữ điệu của anh đều đều, không nhanh không chậm. Hãy về Quách gia đi. Vẫn là câu đó, anh thật sự nói không biết chán hay sao. Chuyện hôm nay xảy ra như vậy, anh một câu an ủi cô cũng không có, lại vẫn muốn đẩy cô ra. Đôi mắt của Quách Y Thương cay xẻ lên. Anh không muốn ở cạnh em đến vậy sao? Gương mặt của Dịch Uy hẳn lên sự thống khổ. Nhìn dáng vẻ này của cô, lòng anh càng đau tức khó chịu. Em nhìn xem, em mới rời khỏi Quách gia có bao nhiêu ngày, mà bản thân đã thành như thế này, đừng cố chấp nữa. Càng cố chấp, thì người tổn thương sẽ là em. Cô cười hắt ra một tiếng, hơi thở nặng nề nghe rất đau thương. Dịch Uy, phải nói là em rất ngưỡng mộ anh. Anh làm cách nào có thể đối với một cô gái mà mình thích lại vẫn đủ dũng khí để đẩy cô ấy ra vậy? Nói đến đấy, nước mắt cô không tự chủ mà rơi ra. Y Thương khẽ lắc đầu, cổ họng cô nghẹn cứng. Em không làm được, mỗi ngày đều thích anh thêm một chút, là không cách nào đẩy anh ra được. Phương Dịch Uy, em cố chấp đến như vậy là vì em vẫn muốn đánh cược một ván. Em không cược rằng anh sẽ yêu em. Em cược, em sẽ không hối hận. Những ngón tay của anh khẽ động đậy rất nhỏ, như muốn làm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể vo tròn lại. Có lẽ suy nghĩ của chúng ta không giống nhau, nên quyết định đưa ra cũng sẽ không giống nhau. Tôi thích em, nhưng không nhất thiết phải được ở cạnh em. Lời của anh khiến lòng cô tan vỡ, hai hàng nước mắt nối nhau trượt dài xuống. Dựa vào đâu? Chỉ một câu nói của anh lại khiến em đau đến như vậy. Dựa vào đâu chứ? Cô khóc nấc lên, cứ nghĩ sau chuyện tối nay anh sẽ hiểu ra, anh chịu mở lòng. Nhưng tất cả đối với cô là quá tồi tệ. Anh đưa tay lên, tạt ngang đi dòng lệ trên gương mặt cô. Ánh mắt anh mơn trớn qua từng ngũ quan xinh đẹp. Ngắm nhìn cô thật kỹ, anh biết mình không có tương lai với cô, nên chỉ có thể làm như vậy. Sợ rằng nếu cô trở về, nếu không thể gặp lại, anh sẽ không thể nhớ nổi khuôn mặt của cô. Lấy danh nghĩa của người qua đường, chúc em tương lai sáng lạn, một đời bình an. Nói rồi anh cũng quay người rời đi. Cô ngồi trên chiếc giường ấy, cô độc, chỉ với tiếng khóc nức nở. Khoảnh khắc đấy anh quay đi. Đau hay không đau chỉ có anh mới rõ, tiếc hay không tiếc cũng chỉ có anh mới có thể trả lời. Có thể trong mắt cô thấy anh bình thản lúc buông tay, nhưng giây phút anh phải cấu vào tay mình để kiềm chế bản thân cũng chỉ có mình anh biết. Trên đời này có những chuyện nó ở nơi lưng chừng, khiến người ta không cách nào lựa chọn, như buộc tóc hai vòng thì lỏng, ba vòng lại quá chật, ăn một gói mì thì ít, hai gói lại quá nhiều. Tình yêu của hai người họ cũng giống như vậy, tiến một bước thì không được, lùi một bước cũng chẳng xong. Sáng hôm sau tại Quách gia, Quách Phú Long vội vã chạy từ ngoài vào trong. Hắn tìm đến phòng ăn, thấy ba mình đang ngồi đó, ánh mắt liền xẹt qua một tia xảo hoạt, tỏ ra như không biết gì mà hỏi. Ba, chị đi nghỉ dưỡng về rồi sao? Nghe vậy Quách Phú Vinh đang dùng bữa cũng chỉ hời hợt trả lời. Chưa. Sao con thấy chị An về rồi? Ông cau mày ngẩng mặt lên nhìn con trai mình. Về rồi. Phú Long gật đầu. Phải, khi nãy con vừa thấy chị ta ở ngoài đường đó. Con tưởng chị Thương đã về rồi, nên con vội chạy về xem chị ấy có mua quà gì không. Quách Phú Vinh vẻ nghi hoặc nhìn đến dì Lam. Dì Lam, đi gọi Chu Thiện vào đây cho tôi. Nghe vậy dì Lam cũng liền rời đi. Lúc sau Chu Thiện bước vào, còn chưa kịp lên tiếng, ông đã hỏi. Y Thương đi nghỉ mát ở đâu? Chu Thiện nhớ lần trước đã nói với ông, nay Quách Phú Vinh hỏi lại, khiến anh ta có sự nghi hoặc nhưng vẫn phải trả lời. Biển Ải Dương, thưa chủ tịch. Nó đi với con bé An. Vâng. Lời vừa dứt ông liền quát lên. Chu Thiện, tôi dặn cậu thế nào? Cậu có để ý đến con bé không? Quách Phú Long nói vừa gặp Yến An ở ngoài đường. Cậu lại nói nó đi nghỉ dưỡng với Yến An. Cậu qua mặt tôi sao? Chu Thiện vội vàng cúi đầu. Chủ tịch, tôi không dám. Tiểu thư thật sự đi nghỉ dưỡng với cô An. Có lẽ cô An có việc nên về trước. Hai đứa nó đi với nhau. Có chuyện đứa về trước đứa về sau sao? Tôi dặn cậu để ý con bé. Giờ cậu trả lời. Tôi bằng từ có lẽ. Mau đi tìm con bé về đây cho tôi. Vâng. Sau câu đó Chu Thiện cũng quay người rời đi. Quách Phú Long thấy vậy khóe miệng hơi nhếch nhẹ lên một ý cười. Vô cùng đắc ý. Khi ấy Chu Thiện lái xe đến khu nhà ở của Phương Dịch Uy. Anh ta vội vàng chạy lên sân trên nơi Quách Y Thương đang ở. Cùng lúc này Dịch Uy cũng đẩy cửa bước ra ngoài. Hai người họ đụng mặt nhau. Chu Thiện chỉ gật đầu một cái thay cho lời chào. Rồi bước vội đến gõ cửa nhà cô. Không lâu sau đó Quách Y Thương ra mở cửa. Chu Thiện có phần sửng sốt khi nhìn thấy cô một thân thương tích, thần sắc cũng rất tệ. Tiểu thư, cô bị sao vậy? Quách Y Thương không để tâm đến chuyện đó. Cô hơi mệt mỏi nhìn anh ta hỏi. Chu Thiện, sao anh lại đến đây? Nghe vậy Chu Thiện cũng trả lời. Tiểu thư, chủ tịch đã biết chuyện cô không phải đi nghỉ dưỡng, phải về Quách gia rồi. Chỉ một câu nói của Chu Thiện lại có thể khiến hai trái tim bị hẫng đi một nhịp. Quả thực bọn họ chẳng có duyên, nên ngay cả ông trời cũng xếp đặt tài tình đến vậy. Quách Y Thương nghiêng mặt nhìn sang nhà bên, bắt gặp ánh mắt của Dịch Uy cũng đang hướng đến cô. Nhưng một giây, hai giây, ba giây, anh sau đó vẫn quay người rời đi. Trong hôm đấy Quách Y Thương cũng thu dọn đồ, cô chỉ mang quần áo và đồ dùng cá nhân về. Còn lại mọi thứ vẫn để ở đây nguyên vẹn, dù sao cô cũng đã trả tiền thuê nhà 3 tháng. Chu Thiện giúp cô xách hành lý đem xuống, Y Thương bước ra ngoài. Nhìn sang phía nhà của Dịch Uy, đôi chân vô thức bước lại. Đứng trước cánh cửa đóng kín ấy, lồng ngực như bị đá đè nén, thật sự rất khó thở. Sau đó cô cũng quay người rời đi. Đằng sau cánh cửa đấy, Phương Dịch Uy cũng đứng nhìn. Mặc dù chẳng thấy được hình dáng của cô, nhưng kỳ lạ anh vẫn cảm nhận được cô đang đi tới đâu. Cô bước xuống bậc thang, len qua con đường nhỏ, ra đến nơi đỗ xe, và rồi rời xa nơi này. Đời người sợ nhất là có rồi lại mất, gặp gỡ sum họp với nhiều người, đến lúc chia tay lại buồn bã, quyến luyến. Thế nên thà cách núi ngăn sông ngóng vọng về nhau, cũng không muốn gặp gỡ thoáng chốc, để lại biệt ly. Chiếc xe chạy thẳng về biệt thự Quách gia. Chu Thiện xách theo hành lý cùng cô đi thẳng vào bên trong gian nhà chính. Nơi phòng khách, Quách Phú Vinh đã ngồi đấy vừa đọc báo vừa chờ đợi. Mới nghe thấy tiếng chân đã liền nói. Y Thương, con ngày càng không xem ba gia sĩ phải không? Ông nói rồi mới ngẩng mặt nhìn lên, trông thấy con gái mình một thân tiểu tụy mà sửng sốt bật dậy đi lại. Y Thương, con làm sao thế này? Cô mệt mỏi, không muốn nói chuyện, chỉ trả lời qua loa. Con đi chơi không may trượt chân ngã thôi. Trượt chân kiểu gì mà thành như thế này? Không sao, ba đừng lo, con lên phòng nghỉ. Thấy cô không nói, Quách Phú Vinh lại quay sang Chu Thiện trách móc. Chu Thiện, cậu giải thích đi. Anh ta thật sự cũng không biết gì. Người mà Chu Thiện sai để bảo vệ cô không hề báo lại. Khi ấy Y Thương cũng quay sang nói. Chu Thiện không biết gì đâu, Ba đừng trách anh ấy. Ông lại quát lên. Sao lại không biết? Chu Thiện chịu trách nhiệm bảo vệ con. Con bị như thế này mà cậu ta không biết gì. Cô đang rất mệt rồi nhưng vẫn phải cố nói với ông. Ba, con đã lớn rồi. Không còn nhỏ mà lúc nào ba cũng phải sai người đi theo sau con để kiểm soát. Con lớn rồi sao? Con nhìn xem. Con mới đi ra ngoài có mấy ngày mà trở về đã như thế này. Con bảo ba phải làm sao? Ba, con nói con không sao rồi mà. Ba đừng có làm mọi chuyện quá lên nữa. Nói rồi cô cũng túm luôn cánh tay Chu Thiện kéo anh ta đi, để cho ba mình không mắng Chu Thiện nữa. Nhưng Ý Thường lại chẳng biết rằng một cái nắm tay kéo đi đấy của cô lại khiến cho Chu Thiện một đời chấp nhất. Hai người họ đi lên phòng cô, nhưng Chu Thiện vẫn không dám bước vào, chỉ đem hành lý của cô để ngay cửa. Thấy vậy Ý Thường liền nói, Chu Thiện, anh vào đây đi, tôi có chuyện muốn nói. Nghe vậy anh ta vẫn đứng ngoài cửa. Có gì tiểu thư cứ dặn dò. Quách Ý Thường khẽ cau mày, lại túm cánh tay Chu Thiện kéo vào trong phòng. Sao anh cứ sợ bước vào phòng tôi thế? Phòng của tiểu thư, người ngoài như tôi không tiện. Chu Thiện, anh về đây bao lâu rồi? Sao còn nghĩ mình là người ngoài? Chúng ta sống cùng nhau từ nhỏ. Tôi luôn coi anh như là anh trai mình. Thế nên anh không phải câu nệ. Một từ anh trai mà cô nói ra lại khiến cho Chu Thiện cảm thấy nơi ngực trái của mình như bị ngàn kim đâm xuyên thấu. Nhưng vẻ mặt lại chẳng lộ ra điều gì, chỉ khẽ đáp lại cô. Cảm ơn tiểu thư. Phải, cô coi anh ta là anh trai, đã là điều may mắn lắm rồi. Một đứa trẻ không cha mẹ, được Quách gia nhận nuôi như Chu Thiện, làm sao có thể mong ước cao hơn nữa. Tình cảm trong lòng của Chu Thiện nó giống như một người đứng dưới bầu trời vậy. Thấy được nhưng không thể với được. Chu Thiện, chuyện này xin lỗi anh, đã để anh bị ba tôi của trách. Không bảo vệ tốt cho tiểu thư là lỗi của tôi, chủ tịch của trách là đúng. Nhưng tiểu thư rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Tôi bị một nhóm người bắt đi, không rõ được bọn chúng là ai, nhưng nghe chúng nói chuyện là có người sai bảo. Thế nên tôi nhờ anh điều tra xem chuyện này có liên quan đến Mai Vi Lan không. Trong nhà này tôi chỉ tin tưởng anh, nên anh hành sự cẩn thận, đừng để người khác biết, tránh bứt dây động rừng. Tiểu thư yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ngọn ngành. Ý Thương gật đầu mà khẽ cười. Cảm ơn anh. Chu Thiện nhìn thấy sắc khí của cô không tốt, vết thương còn mới chắc là sẽ rất đau. Trong lòng anh ta cũng chẳng dễ chịu gì. Nếu có thể anh ta cũng muốn xin được ở lại bên cạnh để chăm sóc cô. Nhưng có lẽ cả đời này chẳng có cơ hội đó. Tiểu thư, tôi thấy cô không ổn, để tôi gọi bác sĩ đến. Ý Thương khẽ lắc đầu. Thật ra vết thương này chẳng là gì so với vết thương trong lòng cô. Bác sĩ có đến cũng chẳng chữa được. Không cần đâu, tôi nghỉ ngơi đủ là được. Nghe vậy Chu Thiện chỉ có thể thuận theo ý cô. Anh ta cúi đầu chào một cái, sau đó cũng quay người trở ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, cô cũng đi về phía giường của mình mà nằm xuống. Cơ thể dần dần co lại, cuộn tròn như con tôm. Vòng tay cô ôm lấy thân mình, giống như ôm chính vết thương lòng mà gặp nhấm nó. Chuyện của cô và anh có lẽ phải dừng lại thôi. Đêm của ngày sau đó, chiếc xe mô tô phân khối lớn lao vút đi trên con đường, rồi dừng lại ở quán bar Destiny. Phương Dịch Uy bước xuống tiến vào bên trong. Đỗ Sâm nhìn thấy anh liền đi lại giao huấn. Phương Dịch Uy, cậu đi làm kiểu gì vậy hả? Nghỉ mấy ngày không hề báo. Có tin tháng này tôi trừ hết lương của cậu không? Dịch Uy chẳng bận tâm đến điều đó. Anh thản nhiên đem theo một phần lạnh nhạt nói với Đỗ Sâm. Tôi nghỉ việc, lương tháng này không cần trả. Đem cho tôi một chai rượu đến bàn kia là được. Nói rồi anh cũng tiến về phía bàn VIP, nơi luôn để dành cho vị khách quyền lực ở đây, cũng là vị trí bàn nơi lần đầu tiên cô và anh gặp nhau. Đỗ Sâm lúc này nhìn theo anh với ánh mắt quái gở. Tại thường ngày Dịch Uy rất xem trọng tiền bạc, giờ lại muốn nghỉ làm còn không cần lấy lương, khiến Đỗ Sâm cũng thấy lạ. Không đến làm việc mà đến làm khách sao? Nói vậy nhưng Đỗ Sâm vẫn sai người đem cho anh một chai rượu. Dù sao chai rượu này so với tiền lương của Phương Dịch Uy vẫn đang còn lời chán. Dịch Uy ngồi ở đấy, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, nhớ rõ những việc từng xảy ra ở đây cùng cô. Anh thật sự sắp điên rồi, rõ ràng là muốn tất cả quay về vị trí ban đầu, nhưng bản thân lại tìm đến đây để hồi tưởng lại tất cả ký ức giữa hai người. Rõ ràng nói để cô đi, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy không đành. Chỉ mới qua vả nay mà anh đã không thể có tâm trí làm việc gì khác, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh cô. Bỗng lúc này một bóng người phụ nữ bước lên. Nhìn từ xa tôi còn ngỡ, lại gần thì đúng là cậu rồi. Phương Dịch Uy ánh mắt đã phủ men rượu, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để nhìn người phụ nữ kia. Trong lúc lục lại ký ức giữa cô và anh, quả thực đã gặp người phụ nữ này. Vị khách đó đã nói với anh: tình yêu chỉ đơn giản là yêu thôi, vậy mà người ta cứ phải gán ép cho nó điều kiện để rồi bỏ lỡ và đơn độc. Nhớ lại, Phương Dịch Uy vô thức cười hát ra. Anh cũng đang tự hỏi tại sao lại như vậy nhỉ, tại sao cứ phải gán ép nó với điều kiện. Vị khách kia thấy tâm tư anh như ở một nơi khác, chị ta ngồi xuống chiếc ghế cách anh một khoảng. Bộ dạng thế này là vẫn chưa giải quyết được vấn đề sao? Anh nghe rõ nhưng không trả lời, chỉ nâng ly rượu lên tiếp tục uống. Uống đến nỗi giờ đây ngay trong đáy ly thủy tinh vẫn còn nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô. Vị khách nữ đó cầm ly rượu đưa lên trước mặt, khẽ lắc nhẹ, ánh mắt chuyển động theo từng đợt sóng sánh của rượu mà vu vơ nói: tôi ấy à, là kiểu người rất dễ. Nếu tôi đã yêu ai thì dù có là đàn ông hay phụ nữ, tôi cũng vẫn sẽ yêu. Sau đó ánh mắt của Phương Dịch Uy có chút biến động rất nhỏ. Vị khách đấy lại khẽ cười, rồi đưa ly rượu đến miệng uống một ngụm mà nói tiếp: ý tôi là khi hai người yêu nhau, chỉ có tình yêu mới là điều quan trọng. Phương Dịch Uy ngồi đấy, từ đầu đến cuối anh vẫn không nói gì. Nhưng sau lời vừa rồi của vị khách nữ, Dịch Uy trầm tư thêm một hồi rồi bỗng đứng dậy mà bỏ đi. Anh ngồi lên con mô tô phân khối lớn, lao ra dòng đường. Tâm trí giờ đã giao phó hết cho toàn bộ cơ thể. Ngón tay, chân và cả trái tim anh đều đang hướng đến một nơi, nghĩ về một người. Mình rất nhớ cô ấy. Dịch Uy lái xe đến biệt thự Quách Gia, nhưng anh dừng lại cách nhà cô một khoảng, đỗ xe ở bên đường, đứng đấy dựa vào nó mà nhìn lên phía lầu trên. Còn nhớ ngày hôm đấy, cô mặc một chiếc váy công chúa lộng lẫy, gương mặt vô cùng xinh đẹp, chỉ một cái đưa mắt rất khẽ cũng đủ khiến cho tất cả gục ngã trước nhan sắc. Tối đó trên dưới Quách Gia ánh đèn rực rỡ, còn cô tựa như ánh trăng sáng trong và dịu dàng đến cực hạn. Khi ấy ở căn phòng nơi lầu trên đó, địa đã tắt tối đen, nhưng Quách Y Thương lại chẳng thể chợp mắt nổi. Cô nhớ anh chỉ hai ngày không gặp, cô không nghĩ nỗi nhớ nó lại khủng khiếp đến như vậy. Y Thương bước xuống giường, tiến lại phía cửa ban công mà nhìn xuống khoảng sân lớn. Nhớ ngày đó anh đến đây, cô cũng chỉ là cao hứng muốn trêu đùa anh một chút, lại không ngờ để trái tim thất lạc, tìm đến chỗ anh rồi ở lại lâu đến như vậy, không còn muốn quay về nữa. Quách Y Thường dựa một bên người vào cánh cửa, nghiêng đầu áp lên tấm kính mà hướng mắt nhìn ra phía xa xăm ngoài kia. Khi ấy dáng người cao lớn đứng dựa bên chiếc mô tô màu đen tuyền lọt vào trong tầm mắt cô. Quách Y Thường có chút sửng sốt, cô cho rằng mình nhớ anh đến hoa mắt rồi. Vội vàng mở cửa ban công đi ra nhìn, quả thực Phương Dịch Uy đã đứng ở đó. Y Thường không nghĩ ngợi gì, liền quay người chạy xuống dưới nhà, đến ngay cả thang máy mà cô còn chẳng có nổi kiên nhẫn chờ đợi, vội vàng đi thang bộ đến mức suýt vấp ngã. Y Thường chạy ra ngoài mở cổng, lúc này đã thấy anh rất rõ hơn. Đôi mắt cô đỏ ngầu răng lên một màn hơi nước long lanh. Y Thường chạy về phía anh, nhưng khi chỉ còn vài bước thì tới gần lại, cô bỗng khựng lại. Có cảm giác bức tường vô hình trước mặt hai người, một mình cô không thể phá vỡ được. Sao anh lại đến đây? Dịch Uy nghe cô hỏi cũng rất nhẹ nhàng đáp lại. Tôi đến xem vết thương của em thế nào. Câu trả lời của anh khiến cô có chút thất vọng. Mối quan hệ của hai người bây giờ rất dễ dàng bị cắt đứt bất cứ lúc nào. Việc cô bị thương nó đã không còn quan trọng nữa. Chỉ vậy thôi sao? Dịch Uy trầm mặc một hồi rồi mới lên tiếng. Tôi rất nhớ em. Sống mũi cô cay nồng lên. Quách Y Thương đã nghĩ rằng nếu như cô quay vào anh rời đi, cứ thế mối quan hệ này sẽ chết dần. Vậy mà anh đến đây chỉ hỏi vết thương của cô, nói nhớ cô. Có thể thay đổi được gì đây chứ? Những điều đấy không thể giải quyết được vấn đề giữa hai người. Quách Y Thương hướng mặt nhìn lên anh, không quá khó để nhận ra trong đôi mắt cô chứa đựng một chút đau lòng, ngay cả thanh âm cũng giống như bị nghẹn lại. Dịch Uy, chúng ta thử yêu nhau thôi được không? Phương Dịch Uy nghe vậy vẫn trầm mặc, thật ra không quá khó để anh có một cái gật đầu, chỉ là trong lòng biết có ngày hoa tàn nên lo sợ mà chần chừ chẳng dám gieo hạt. Y Thương hỏi xong không để anh trả lời mà lại tiếp tục. Em biết tiếp đây anh sẽ nói gì, nhưng mà Dịch Uy, chỉ là thử thôi, được không? Em thật không cam tâm nếu chúng ta chưa bắt đầu mà đã cho rằng sẽ không có kết quả. Trên đời này không có gì dễ dàng cả, nhưng đó không phải là lý do để chúng ta bỏ cuộc. Anh nói khoảng cách giữa chúng ta quá xa, nhưng chỉ cần anh chịu tiến một bước thì lộ trình còn lại em nhất định sẽ đi đến cùng. Cô đau đớn nhìn anh, những tia hy vọng trong đôi mắt ấy chỉ như một chút ánh sáng đang cố le lói. Chắc chẳng ai ngờ rằng một Quách Y Thương kiêu ngạo với tất cả lại năm lần bảy lượt ở trước mặt Phương Dịch Uy có dáng vẻ hạ mình đến vậy. Hai người họ nhìn nhau, bầu không khí trở nên nặng trĩu. Một chút tuyệt vọng bắt đầu lộ ra trong ánh mắt khi mà cô không thấy anh trả lời. Quách Y Thương chỉ cười khổ một cái rất nhẹ, hơi nước đã ngập đầy trong đôi mắt. Cô lùi lại một bước, có lẽ hai người họ thật sự không bước qua nổi bức tường rào này. Nhưng ngay khi Quách Y Thương muốn quay người rời đi, Phương Dịch Uy lại bước tới. Một bước, hai bước, ba bước, cho đến khi anh ở ngay trước mặt cô, chỉ cách một khoảng chưa đến sải tay mà nhìn xuống, đáy mắt giấu không nổi chân tình. Tôi biết rõ mình không phù hợp, nhưng vẫn muốn nghịch ý trời mà leo lên, vì cấm cản không được bản thân yêu em đến si cuồng. Bàn tay anh đưa lên ôm lấy một bên má cô, khẽ nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, cúi xuống áp lên môi cô một nụ hôn, từng chút đem hơi thở truyền vào bên trong khoang miệng nhỏ. Ngay khoảnh khắc đấy, giọt nước mắt tích tụ quá đầy cũng trượt dài trên gò má cô, chạm vào đầu ngón tay của anh. Y Thường khẽ khép lại đôi hàng mi, dịu dàng cùng anh hòa vào một hơi thở. Men rượu mà Dịch Uy đem tới chỉ rất thoảng thôi, nhưng khiến lòng cô say. Thì ra cô đã thích anh đến vậy. Không, là yêu anh đến vậy. Giữa con đường về đêm đấy, hình bóng một đôi nam nữ đổ dài trên mặt đường trải nhựa. Mặt của cả hai rất nhẹ nhàng chuyển đều. Mỗi lần bờ môi tách nhẹ, lại thấy chiếc lưỡi đang cuốn lấy nhau dây dưa. Chỉ cho đến khi vết rách nơi khóe miệng của Quách Y Thương bị tác động mạnh, cô khẽ nhíu mày rít lên một tiếng nhỏ. Phương Dịch Uy mới luyến tiếc mà dừng lại nụ hôn. Anh chậm rãi buông môi cô, còn hôn chạm nhẹ lên vết thương ở khóe miệng cô rồi mới rời ra. Hơi thở vẫn còn cuồng nhiệt phả lên gương mặt đối phương. Khoảng cách của họ chỉ một chút nữa thôi, là đầu mũi cọ vào nhau. Ngón tay cái của anh khẽ chạm nhẹ lên vết rách nơi khóe miệng cô, thanh âm trầm khàn ấm áp. Đau không? Y Thường khẽ lắc đầu, cô nhìn anh, trong giọng nói vẫn còn một chút thở gấp. Dịch Uy, lời vừa nãy của anh là... Cô ngập ngừng, anh cũng liền lên tiếng. Là tôi yêu em, là muốn ở cạnh em, là chúng ta hãy thử yêu nhau, mặc kệ kết quả ra sao. Y Thương nghe vậy vui mừng đến nỗi bật cười, giọng cô có chút xúc động. Phương Dịch Uy, anh là tên khốn kiếp. Nếu anh nói sớm hơn thì mấy ngày qua em đã không cần mất ăn mất ngủ. Tôi xin lỗi. Ngón tay của anh cứ mít đều trên má cô, như xoa dịu và dỗ dành. Mai tôi đưa em đi chơi, được không? Mai sao? Sao không phải bây giờ? Dịch Uy khẽ cười, anh hướng mặt nhìn lên trời. Muộn rồi, em phải nghỉ ngơi. Quách Y Thường cầm lấy bàn tay đang ôm lấy mặt mình của anh, cô nắm chặt mà nói. Dịch Uy, hay là em lại dọn về A520? Sao, vẫn còn thích trải nghiệm cuộc sống của người nghèo? Không, thích trải nghiệm cuộc sống của anh. Hơn nữa em thấy cũng chẳng phải khác biệt lớn lắm. Chẳng qua là việc gì cũng đến tay thôi. Nhưng em cùng anh làm là được. Dịch Uy đưa tay lên véo mũi cô theo cách cưng chiều. Được rồi, em vẫn cứ nên ở Quách gia đi. Đây là cách tốt nhất bảo toàn được cái bếp cho chủ nhà. Cô khẽ cau mày. Lần đầu tất nhiên sẽ có lỗi nhỏ, lần thứ hai sẽ khác. Dịch Uy mỉm cười, bất ngờ nắm lấy eo cô, nhấc cả người Quách Y Thương đặt ngồi lên xe. Ở vị thế này, cô chỉ cao hơn anh một chút. Phương Dịch Uy hơi nhướng mặt lên nhìn cô, chậm rãi nói. Y Thương, tôi không muốn em vì tôi mà phải chịu cực. Quách gia bao bọc em thế nào, tôi cũng sẽ nuông chiều em như vậy. Lộ trình đó em không cần phải đi một mình. Tôi sẽ tìm cách để leo lên đến gần em hơn. Cô nghe vậy gương mặt khẽ cúi xuống để đối diện với anh. Dịch Uy, những ngày qua có thể em làm chưa tốt, nhưng em là muốn anh hiểu được. Em không đặt nặng những vấn đề đó. Nếu có thể em chỉ muốn một ly nước, một miếng bánh, một bông hoa. Nếu xa xỉ hơn, em mong nước do anh rót, bánh do anh cắt, hoa do anh tặng. Hy vọng anh không gánh nặng trách nhiệm mà áp lực chính mình. Em là cô gái rất bình đẳng. Trong một mối quan hệ tình cảm sẽ không phân biệt đàn ông và phụ nữ. Bất kể anh đứng ở vị trí nào em cũng đều cam tâm cúi xuống. Thương anh hết lòng. Hy vọng anh cũng hãy ngẩng đầu cao ngạo yêu em một dạ. Nói rồi Quách Y Thương cũng áp môi mình đến gần môi anh. Tuy chỉ là nụ hôn chạm nhẹ lên môi nhau, nhưng cô đã bày tỏ hết cả tâm tình của mình vào trong đó. Thật ra cô cũng chẳng rõ được rốt cuộc tình yêu là thế nào. Chỉ biết được gặp anh cô không muốn bỏ lỡ. Trong ánh mắt của Dịch Uy lúc này vừa có men rượu lại có cả men tình. Hai chất này hòa vào nhau thật sự khiến người ta không thể tỉnh táo nổi. Anh giờ đây cũng chỉ muốn giữ chặt cô bên cạnh. Tuy là đều đã thấu rõ lòng nhau, nhưng cô vẫn như là hoa trong gương, trăng trong nước. Rõ ràng anh đã ôm hết vào lòng, nhưng vẫn cảm thấy cái gì cũng đều không đạt được. Dịch Uy nắm lấy eo cô, dùng một chút sức đã nhấc bổng cô đứng xuống. Vậy tiểu mỹ nữ của tôi, giờ có thể đi nghỉ chưa? Quách Y Thương khẽ nhíu mày lại. Tiểu mỹ nữ. Dịch Uy mỉm cười, anh cúi người ghé mặt vào bên tai cô, một đôi mâu phượng tràn đầy mê tình. Cô gái nhỏ xinh đẹp của tôi, chúc em ngủ ngon. Mấy lời âu yếm kiểu này đúng là lần đầu cô nghe. Tuy là cảm thấy có chút xến xúa, nhưng trong lòng quả thực vẫn có chút vui thích. Vậy anh về đi. À phải rồi, đưa điện thoại cho em. Dịch Uy nghe vậy cũng lấy điện thoại mình đưa cho cô. Quách Y Thương cầm lấy nó rồi nhập một dãy số điện thoại bấm gọi qua. Chương đồ cô cũng tắt máy rồi đưa lại anh. Phải lưu lại đấy. Nói rồi cô cũng quay người đi về phía biệt thự. Dịch Uy đứng đấy nhìn theo. Cho đến khi cô bước vào trong, cánh cổng đóng lại, anh mới lên xe rời đi. Cũng khi ấy, trong màn đêm đen kịt, bóng người đứng trên sân thượng chứng kiến những gì diễn ra ở phía bên kia đường. Một chút tàn đám lửa từ đầu điếu thuốc được đưa lên. Chu Thiện lọt giữa màn đen ấy, hút một hơi khói thuốc dày đặc nhả ra. Anh ta xoay người dựa lưng vào thành lan can, ngửa mặt nhìn lên trời. Trăng hôm nay rất đẹp, sao cũng rất sáng. Đêm tuy tối nhưng có trăng sao, còn anh ta chỉ là kẻ độc hành giữa đời. Cô ấy cuối cùng cũng đã tìm được người để trao cả đời. Còn mày, cả đời này cũng không tìm được ai giống cô ấy nữa. Giữa ánh sáng vàng nhạt của trăng, khuôn mặt Chu Thiện hiện ra hư ảo. Thoạt nhìn anh ta cũng chẳng có bao nhiêu cảm xúc, nhưng trong đôi mắt ấy là cả một nỗi tâm tư chất đầy. Năm 13 tuổi, ngày đầu tiên bước chân vào Quách gia, nhìn thấy căn nhà to lớn như một tòa lâu đài tráng lệ, Chu Thiện đã cảm thấy mình thật may mắn. Có bao nhiêu đứa trẻ mồ côi ao ước được sống trong căn nhà thế này, và anh ta cũng là một trong số những đứa trẻ đó. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở việc Quách gia nuôi giữa anh ta, còn anh ta dùng cả đời trung thành. Nhưng vào thời khắc Chu Thiện nhìn thấy một bé gái mặc một chiếc váy màu đen đứng giữa nơi vườn hoa đủ màu sắc, nổi bật với khuôn mặt xinh xắn, nhưng trong đôi mắt chất chứa nỗi buồn và căm hận, Cô bé ấy chính là Quách Y Thương. Ngày đầu Chu Thiện về, Quách Y Thương năm ấy 7 tuổi, đã chủ động tiến lại phía Chu Thiện thẳng thắn hỏi. Anh là đứa trẻ mà ba tôi nhận nuôi. Chu Thiện vẫn còn một chút rụt rè bởi ngay từ đầu về. Cũng là bởi một phần cô bé trước mặt rất xinh xắn mà chỉ khẽ gật đầu. Y Thương lại hỏi. Tên anh là gì? Chu Thiện. Được, Chu Thiện. Từ giờ tôi có gì anh cũng sẽ có cái đó. Nhưng anh phải bảo vệ tôi, anh đồng ý không? Năm đó sau khi Chu Thiện biết được Quách gia nhận nuôi, đã nghe ngóng một chút thông tin. Quách phu nhân nhiều năm mang bệnh nên qua đời sớm, để lại đứa con gái chỉ mới 7 tuổi. Quách lão gia chỉ để tang vợ 49 ngày, sau đó đã đón tình nhân và con trai riêng của ông về Quách gia. Mọi người nói rằng đứa con trai này là sự kỳ vọng của Quách gia, sớm muộn cô con gái cũng sẽ bị vứt ra rìa. Chính vì thế nên cô bé này thường hay gây chuyện quậy phá, tỏ thái độ rõ ràng với người mẹ kế. Và cuối năm đó thì Chu Thiện được đón về, lần đầu tiên nhìn thấy Quách Y Thương. Lời đề nghị của cô bé lúc đó lại khiến anh ta xem là mệnh lệnh mà không từ chối. Bắt đầu từ hôm đấy, một chiếc bánh Quách Y Thương cũng chia nửa cho Chu Thiện. Có đồ chơi cô bé cũng nhất định đòi thêm một phần cho anh ta. Bất kể mua một thứ gì, Quách Y Thương cũng chưa bao giờ quên mất Chu Thiện. Lúc nhỏ là thế, lớn dần việc bảo vệ cô đối với Chu Thiện chẳng còn là mệnh lệnh nữa mà là cam tâm tình nguyện. Anh ta cũng chẳng biết rốt cuộc từ bao giờ lại có lòng riêng với cô. Nhưng có từng nghe ai đó nói rằng đừng nên nói chuyện quá nhiều với một người, như vậy sẽ dễ dàng yêu thích họ. Đối với một kẻ thiếu thốn tình thương như Chu Thiện, cùng cô sống dưới một mái nhà, làm sao có thể không yêu thích cho được. Đáng tiếc là anh ta cả đời cũng chẳng thể nói ra được tình cảm của mình, vì biết rõ chẳng có hy vọng gì, lại càng sợ vì thế mà tạo ra khoảng cách. Chẳng thà cứ cất giấu mãi trong lòng, như vậy vẫn còn có thể đường đường chính chính ở bên cạnh bảo vệ cô. Tình cảm từ một phía ngay từ đầu đã là ván cược tự nhận thua. Ngày hôm sau, trước một trung tâm thương mại lớn tọa lạc trên trục đường chính của thành phố, cô gái đứng ở đấy chỉ đơn giản mặc một chiếc váy hai dây màu rêu sẫm kiểu đôi cá, mít cùng áo trắng, len dệt mỏng crop top trễ một bên vai. Kiểu dáng này khá đại trà với giới trẻ, kết hợp cùng giày thể thao vừa năng động vừa trẻ trung. Gương mặt bị che lại bởi một chiếc khẩu trang, lại đội thêm mũ lưỡi chai nên không nhìn được rõ mặt. Nhưng kỳ lạ vẫn khiến người qua đường để ý. Cái dáng người mảnh mai cao tầm 1m65 trở lên. Phần bên vai áo trễ khoe trọn bờ vai trắng mịn cùng đường xương quai xanh. Ngay cả cái hành động đưa tay lên vén gọn mái tóc vào bên tai. Những ngón tay thon dài lại trắng nõn, nhìn qua cũng biết từ nhỏ đến lớn chẳng phải làm việc nặng nhọc gì, nên tay rất đẹp. Mặc dù không thấy được gương mặt, trang phục trên người cũng vô cùng đơn giản, đến mức có thể bắt gặp vài kiểu dáng như vậy trên đường. Nhưng ở cô gái này vẫn toát ra cái khí chất cao quý, đài các của một cô tiểu thư danh giá. Bỗng lúc này, một bàn tay to lớn đưa đến nắm lấy tay cô. Quách Y Thương quay mặt nhìn sang, trong ánh mắt lộ ra vui vẻ mà hỏi. Sao anh biết là em? Phương Dịch Uy cầm tay cô kéo đi vào bên trong trung tâm thương mại mà nói. Bạn gái của mình còn không nhận ra, chẳng phải là tệ lắm sao? Nhưng em che khẩu trang và đội mũ vậy rồi. Dù em có thay đổi cả gương mặt tôi cũng nhận ra, trái tim tôi luôn có phản ứng cảm xúc rất mạnh với em. Y Thương nghe vậy khẽ cười, sau đó lại vội lên tiếng. Dịch Uy, em che mặt không phải là vì ngại xuất hiện cùng anh đâu, vì vết thương chưa lành, nhưng em thì vẫn muốn cùng anh đi chơi. Được rồi, tôi biết, vậy cũng tốt, tôi cũng không thích có người đàn ông khác nhìn tiểu mỹ nữ của tôi. Vậy giờ chúng ta vào đây làm gì? Dịch Uy thở dài một tiếng. Chắc là cô tiểu thư của tôi đã chán mấy trò chơi của giới thượng lưu, tôi đưa em thưởng thức thú vui của nhân gian. Nói rồi Dịch Uy kéo cô đi đến khu trò chơi giải trí. Diện tích của nơi này khá lớn, được phân chia thành từng khu vực: khu dành cho trẻ em, khu trò chơi mạo hiểm, khu chơi game dùng sàng. Dịch Uy đi lại phía quầy đổi lấy một hộp sàng rồi đem lại phía cô. Đủ để cho em chơi hết cả ngày. Đôi mắt cô lộ ra sự thích thú. Lần này là cô cầm tay anh kéo đi về phía khu chơi game. Nhìn thấy một đứa trẻ đứng bên máy bắn súng, vừa chơi vừa cười, thi thoảng chiến thắng còn hét lớn lên. Y Thương cũng liền kéo anh lại đó. Cô bỏ sàng vào chiếc máy bắn súng bên cạnh, chỉ là chưa chơi được nửa đường đã thua. Thằng nhóc bên cạnh thấy thế liền cười lớn. Bà chị gà quá. Quách Y Thương nghe vậy cũng chẳng chịu nhường. Này nhóc, bảo ai gà đấy, chúng ta thi không? Được thôi, nếu em thắng thì sao? Thì chị sẽ gọi nhóc bằng sư phụ. Được, còn nếu chị thắng? Nói đến đó, Quách Y Thương lại ghé vào tai đứa nhỏ thì thầm gì đấy, không để cho Phương Dịch Uy nghe. Sau đó thằng nhóc cũng gật đầu. Được. Phương Dịch Uy khẽ nheo mắt mà kéo cô lại. Em lại mưu tính cái gì thằng nhóc vậy? Giờ chuyện đó không quan trọng, em phải thắng được thằng nhóc đã. Nói rồi cô nhìn đến thằng bé. Chúng ta chơi 3 ván cộng tổng số điểm, ai cao hơn thì người đó thắng. Sau câu đó, hai máy bắn súng được bỏ sàng. Quách Y Thương cũng khá hiếu thắng. Thái độ của cô có phần quyết liệt. Tiếc là ván đầu vẫn thua. Thằng nhóc nhìn sang, thấy điểm cô thua xa mà cười. Y Thương lừ mắt một cái còn đưa tay lên dọa. Cấm cười, cười trừ nửa điểm. Phương Dịch Uy đứng bên cạnh cô nghe vậy, lại nhìn không được mà phì cười. Quách Y Thương liền cau mày nhìn sang anh. Thấy thế Dịch Uy cũng cố nín lại rồi khẽ hất mặt về máy game. Ván hài bắt đầu, cũng xem như là chăm hay không bằng tay quen. Y Thương có tiến bộ hơn, tiếc là vẫn không thể thắng được thằng nhóc ván này. Cô phụng phịu cau mày nhìn sang anh, nhưng Dịch Uy chỉ nhún vai một cái tỏ ra không quan tâm. Cô hậm hực bỏ sàng vào máy, ánh mắt nheo lại nhìn sang thằng bé. Đừng vội đắc ý. Khi màn hình của máy game hiện lên chữ Start, cuộc chiến thứ 3 bắt đầu. Phương Dịch Uy lúc này ở phía sau cô, vòng tay lên trước nắm lấy tay đang giữ súng máy của cô. Gương mặt áp kề với bên má cô, ánh mắt không dao động nhìn thẳng vào màn hình của máy game. Điều chỉnh hướng súng rồi bắn. Tốc độ của Dịch Uy khá nhanh và chuẩn xác. Điểm liên tục được x5 x10. Thật không ngờ hai ván cô đều thua, nhưng chỉ một ván của Dịch Uy lại lật ngược được bàn thắng. Tổng số điểm 3 vòng của cô cao hơn thằng nhóc. Y Thương đắc chí nhìn sang nó. Thế nào? Tất nhiên thằng nhóc không cam tâm rồi. Chị chơi ăn gian, để cho người khác chơi không tính. Nhưng đâu hề có quy định không được nhờ người khác đâu. Nhưng chị cũng đâu nói là được nhờ người khác. Thấy thằng bé ấm ức, cô cũng không muốn chọc tức nó nữa. Vậy thế này, xem như chúng ta cùng thắng. Chị sẽ đáp ứng yêu cầu gọi nhóc là sư phụ, nhóc cũng phải đáp ứng yêu cầu của chị. Nghe vậy thằng bé nghênh mặt lên, tỏ ra cũng miễn cưỡng. Cũng được. Y Thương trông điệu bộ đó mà phì cười, sau đấy cũng cúi người xuống một cái. Sư phụ, đồ đệ xin nhận thua. Nói rồi cô ngẩng mặt nhìn lên thằng nhóc, nháy mắt một cái rồi cũng nhanh bước vội đi. Trong khi Dịch Uy còn chưa hiểu gì thì thằng nhóc lúc này bỗng hét lớn tên anh. Phương Dịch Uy. Cả cái khu đó ai cũng ngoái đầu nhìn thằng nhóc lại nói tiếp. Em yêu anh. Lời vừa dứt là nó vội chỉ tay về phía cô giải thích. Là chị ấy nhờ em chuyển lời. Dịch Uy khẽ cười đưa tay xoa đầu thằng nhóc. Cảm ơn em. Nói rồi anh cũng bước vội mà đuổi theo đi bên cạnh cô. Là công sức tôi bỏ ra giúp em thắng, như vậy thì tâm ý của em chưa được nhiều lắm. Cô dừng lại quay sang nhìn anh. Vậy anh muốn thế nào? Tôi vẫn thích ngay trực tiếp từ chính chủ hơn. Em cũng nói đâu có ít. Được rồi, chúng ta lại kia chơi đi. Cô túm tay anh kéo chạy về khu ném bóng rổ. Dịch Uy tỏ ra phó mặc để cô lôi, nhưng trong ánh mắt thì đầy sự cưng chiều. Cả cái khu này có bao nhiêu trò, Quách Y Thường đều lôi anh đến thử hết trò này đến trò khác. Kể cả những trò quá trẻ con, anh cũng chẳng tỏ ra thấy phiền. Khi cô chơi hai wire, bước đi thăng bằng trên những tấm gỗ được treo lơ lửng, mặc dù cô được đeo dây bảo hộ, nhưng Dịch Uy vẫn theo sát ngay bên dưới đi cùng cô. Cho đến khi Y Thương đi về tới đích, anh đưa hai tay lên để đón cô rồi nhấc đứng xuống, giọng nói dịu dàng. Mệt không? Y Thương khẽ lắc đầu, Dịch Uy lại nhìn quanh nơi này một lượt, rồi kéo cô đi về một vị trí khuất. Ở đây không ai nhìn thấy, em có thể cởi khẩu trang một lúc cho dễ chịu. Quả thực đeo khẩu trang nãy giờ cô luôn cảm thấy bí bách, lại tốn sức chơi trò chơi nên cả gương mặt đang nóng lên theo hơi thở. Quách Y Thường nghe vậy cũng đưa tay tháo khẩu trang xuống, nhưng ngay khi ấy khóe miệng Phương Dịch Uy khẽ cong nhẹ lên. Anh cúi xuống hôn chạm lên môi cô một cái rồi nói, được rồi, em có thể đeo lên. Lúc này mới biết là bị anh dụ, nhưng trong lòng thì lại thấy vui vẻ, chỉ là vẫn tỏ ra cau mày. Phương Dịch Uy, anh là đồ lừa đảo. Anh chỉ khẽ cười, sau đó còn định giúp cô đeo lại khẩu trang, nhưng khi ấy Y Thương giữ lại, cô cất nó vào túi sách rồi nói, không cần nữa, dù sao chẳng ai để ý đâu. Vết thương thì sao? Cô nhìn thẳng anh hỏi, có xấu không? Dịch Uy cũng chẳng chần chừ giây nào mà trả lời, rất xinh đẹp. Quách Y Thương nghe xong liền khoác lấy cánh tay anh kéo đi. Vậy được rồi, ngoài anh ra em không quan tâm người khác nghĩ gì, xinh đẹp trong mắt anh là đủ rồi. Cô kéo anh đến máy gắp thú bông, trò này cô đã chơi rồi nhưng chưa lần nào gắp được, hôm nay cũng chẳng khác là bao. Quách Y Thương tốn bao nhiêu sàng nhưng không gắp nổi một con nào mà cau mày. Dịch Uy, có phải cái máy này nó gạt người không? Anh nghe vậy chỉ cười, sau đó lấy một đồng xu bỏ vào máy rồi nói, tất nhiên họ sản xuất ra chiếc máy này để kinh doanh thì không dễ dàng ăn được của họ, nhưng chỉ cần một chút mẹo nhỏ thì vẫn sẽ gắp được. Lời vừa dứt, Dịch Uy di chuyển bàn gắp rồi ấn nút, bàn tay sắt đó nhắm đến một con gấu trúc kẹp lấy nhấc lên, sau đó đến ô trống thả xuống. Quách Y Thương tròn mắt nhìn anh, cô gấp cả trăm lần không nổi, trong khi anh chỉ cần một lần duy nhất. Phương Dịch Uy cúi xuống lấy con gấu rồi đưa nó cho cô. Nó rất giống em, giữ lấy đi. Cô khẽ nhíu mày cầm lấy. Giống em, ý anh muốn nói là mắt em thâm giống nó sao? Tinh quái nhưng cũng có đáng yêu, thông minh nhưng vẫn có ngây ngô, hay tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất lại rất dễ mềm lòng. Giống như hai màu trắng đen trên người gấu trúc, đại diện cho sự cân bằng. Hy vọng dù thế giới có xảy ra biến động gì, em cũng sẽ giống như nó, sống vui vẻ và bình yên. Lời của anh khiến trong lòng cô vui vẻ. Quách Y Thương ôm lấy con gấu lại chỉ tay về máy gắp thú bông. Vậy anh gắp hết mấy con gấu trúc đó đi. Phương Dịch Uy nghe vậy phì cười, lại đưa tay lên xoa đầu cô. Cái gì nhiều quá sẽ mất đi giá trị của nó. Một con là đủ rồi, chúng ta chơi cái khác. Nói rồi anh nắm lấy tay cô kéo đi. Ngày hôm ấy trên gương mặt của hai người, nụ cười luôn hiện hữu. Có lẽ trong cuộc đời của họ chưa từng có một ngày nào sống vui vẻ đúng nghĩa, giống như hôm nay vậy. Không phải quan tâm ngày mai thế nào, không cần biết thế giới ra sao, cũng chẳng cần để ý đến người ngoài kia nghĩ gì, được tự do sống theo đúng ý mình. Điều đơn giản như vậy nhưng có lẽ chẳng mấy ai có thể làm được. Sau khi đã chơi hết một lượt các trò, Dịch Uy cùng cô trở ra ngoài tính đi dạo một vòng. Nhưng khi cô nhìn thấy rạp chiếu phim ở cách đó không xa, ánh mắt Quách Y Thương như sáng lên khi thấy một tấm poster phim được treo ở đấy. Trong đầu cô réo lên, Mèo Béo Siêu Đẳng ra phần mới rồi. Khi ấy Dịch Uy đi bên cạnh cũng nhận ra sự chú ý của cô đang hướng về đâu. Anh nhìn theo rồi lại hỏi, em muốn xem phim. Cô quay sang nhìn anh, chớp chớp đôi mắt. Nhưng em không thích mấy phim thể loại tình cảm hay kinh dị. Vậy em muốn xem gì? Cô chỉ tay về phía tấm poster. Cái đó. Anh theo hướng chỉ của cô, nhìn thấy tấm poster mà khẽ nhíu mày. Anh không nghĩ cô lại muốn xem phim hoạt hình. Quách Y Thương thấy biểu cảm của anh, sau đó chỉ thở dài một cái rồi túm cánh tay Dịch Uy kéo đi. Thôi vậy, mỗi lần em rủ An An xem nó cũng đều kêu em nhàm chán. Chúng ta chơi cái khác đi. Dịch Uy lúc này lại gỡ cánh tay ra rồi nắm lấy bàn tay cô mà cùng đi về hướng rạp phim. Tôi cùng em xem. Anh vào xếp hàng mua vé, lúc này có quản lý rạp ở đó. Vừa nhìn thấy Quách Y Thương định lên tiếng nói gì đấy, nhưng liền nhận được một cái lắc đầu ra ám hiệu từ cô. Người quản lý đấy sau đó cũng không để ý đến nữa. Dịch Uy mua hai vé, cùng cô đi vào phòng chiếu. Nói là phim hoạt hình nên khán giả cũng chỉ toàn là trẻ con, lác đác có vài người lớn là đi cùng con em mình, chứ cũng chẳng ham hố gì. Chỉ có cô và anh là thích nên vào xem. Đúng hơn là cô thích, và anh chiều cô. Tất cả ánh điện trong rạp tắt tối đen, chỉ có màn chiếu lớn là bật sáng. Quách Y Thương nghiêng mặt nhìn sang anh nói nhỏ. Dịch Uy, nếu anh thấy nhàm chán quá, chúng ta đi nơi khác. Anh không nhìn sang cô, ánh mắt vẫn tập trung vào màn chiếu phim mà trả lời. Không nhàm, chúng ta tập trung xem đi, đừng ảnh hưởng tới bọn trẻ. Nói là vậy, nhưng bàn tay Dịch Uy vẫn đưa sang để nắm lấy tay cô. Quách Y Thương khẽ cười, cũng chẳng từ chối mà để cho anh nắm lấy. Cô xoay mặt nhìn về phía trước tập trung xem. Ngay khoảnh khắc cô đi đấy, Phương Dịch Uy cũng xoay mặt sang nhìn. Bộ phim kéo dài hơn một tiếng, nhưng nội dung trong đầu anh chỉ có ánh mắt và những lần cô nở nụ cười. Thì thoảng Y Thương cũng quay qua bản bộ phim, nhưng lại cũng không để ý rằng anh có xem hay không. Còn Dịch Uy từ đầu đến cuối, ánh mắt đều không rời khỏi cô. Bọn họ rời rạp phim khi trời cũng đã dần chập tối. Dịch Uy quay sang hỏi cô. Em muốn ăn gì? Nghe theo anh hết đi. Vậy ở đây đợi tôi lấy xe. Cô gật đầu, Dịch Uy cũng quay người đi. Quách Y Thương đứng đấy trong tay vẫn ôm chặt con gấu bông mà anh tặng. Bỗng lúc này một giọng nói vang lên. Ai thế này? Không phải là Quách tiểu thư danh giá của Quách gia sao? Cô không cần nhìn cũng đoán được giọng nói này là ai. Y Thương thản nhiên nở một nụ cười mà nhìn sang. Dương Dung, Tuệ Bình, lâu rồi không gặp. Từ sau bữa tiệc sinh thần của tôi phải không nhỉ? Sao hôm đó hai người về vội vậy? Nhắc lại chuyện cũ, Dương Dung và Tuệ Bình vẫn còn ghi hận. Cô cố tình sắp xếp cho Vũ Công mặc đụng trang phục với hai ả. Dương Dung khi ấy lại nhìn cô một lượt mà cười giễu. Cũng chưa lâu lắm, nhưng mới chỉ chừng ấy thời gian mà Quách tiểu thư lại đổi gu thời trang rồi sao? Ả đi quanh người cô nhìn một vòng lại nói. Quách tiểu thư, có phải nhà cô gặp chuyện không? Nhìn đồ cô đang mặc nếu tôi không nhầm là hàng bình dân bán tràn lan ngoài kia. Quách Y Thương đối với điều đấy chẳng bận tâm. Đúng là cô mặc đồ rẻ, cũng là vì muốn đi chơi cùng Dịch Uy sẽ thoải mái hơn. Nên đã chọn mua bộ này ở một shop quần áo bình thường, chứ không phải là một store thương hiệu nổi tiếng. Sao? Giờ tôi mặc gì cũng phải báo với cô. À, tôi chỉ là không nghĩ Quách tiểu thư lại sa sút thế này. Thường ngày cô luôn kênh kiệu bởi đồ mình dùng đều là bản giới hạn. Giờ phải mặc đồ rẻ chắc không quen phải không? Đoạn ả nhìn thấy con gấu cô ôm mà đưa tay định chạm vào. Rồi cái gì nữa thế này? Khi ấy Quách Y Thương đánh mạnh vào tay ả mà hắt ra. Cô quét một đường mắt lạnh nhìn thẳng ả, khóe miệng khẽ nhếch nhẹ lên. Muốn biết tôi có thật sự sa sút không thì cứ thử đụng vào xem. Sợ rằng mấy người đến đồ bình dân còn không có mà mặc đấy. Nói rồi Quách Y Thương cũng quay người đi. Khi ấy Dương Dung lại ra ám hiệu với Tuệ Bình. Tuệ Bình liền bước đến tỏ ra vô tình va phải người cô. Y Thương bị đẩy về phía của Dương Dung. Ả ta liền gạt tay cô, khiến cho con gấu bị rơi xuống đất. Sau đó còn tỏ ra vô tình đạp trúng con gấu. Quách Y Thương nhìn thấy đế giày của ả dẫm lên con gấu của mình. Không để ý đến vấn đề khác, cô liền đẩy ả ra. Cũng chẳng rõ là Dương Dung cố tình hay là vô ý mà liền bị ngã xuống đất. Bàn tay ả chống xuống trượt một đường cứa phải một viên đá vụn mà xách một đoạn. Cô còn chẳng buồn nhìn đến ả, ngồi xuống nhặt lại con gấu lên. Mặt nó đã lem bẩn, đế giày cao gót của ả nhọn đạp một cái đã thủng một lỗ. Bàn tay Quách Y Thương run khẽ lên, đôi mắt chuyển sang đỏ ngầu như vừa muốn khóc, lại vừa căm phẫn. Lúc này Tuệ Bình cũng đỡ Dương Dung đứng lên, hai ả kẻ tung người hứng. Y Thương, tôi không cố ý đâu. Cô bỏ qua cho tôi đi. Y Thương, cô nhìn xem, tay của Dương Dung đã chảy máu rồi. Mọi người quanh đó bắt đầu chú ý đến họ mà kéo lại xem. Nhưng Quách Y Thương lại vẫn chỉ lấy tay áo để lau đi vết bẩn lem trên con gấu. Hai ả kia vẫn đứng đó phụ họa. Y Thương, tôi đền cho con khác được không? Cô không may làm rơi, Dương Dung cũng không may dẫm phải. Chỉ vì một con gấu mà cô làm tay Dương Dung bị thương rồi. Cô còn muốn chúng tôi phải quỳ xuống xin cô nữa sao? Người dân quanh đó nghe vậy cũng xì xào với nhau. Chỉ là một con gấu bông thôi, bỏ qua cho người ta đi. Phải đó, mạng người quan trọng hơn con gấu sao? Tính khí khó chịu thế, cô ta là con cái nhà ai vậy? Lúc này Dương Dung bỗng nhiên quỳ xuống. Quách tiểu thư, tôi quỳ xuống nhận lỗi với cô. Cô là tiểu thư danh giá của Quách gia, xin cô giơ cao đánh khẽ. vừa nghe thấy mọi người cũng liền chê trách Quách Y Thương. Tiểu thư của Quách gia mà ức hiếp người thế hả? Nhiều tiền thì liền có thể coi người khác không ra gì sao? Cô gái, cô đứng lên đi, sao phải quỳ vì loại người đó? Chỉ là một con gấu đền tiền là xong, có ra pháp luật cũng chẳng ai bênh nổi cô ta đâu. Nghe nói cô ta có biệt danh là Đại Ma Nữ, đúng là cay độc mà. Khi ấy Phương Dịch Uy quay lại, thấy đám đông xì xào liền vội chạy đến, tách họ ra mà chen vào. Nhìn thấy Y Thương ngồi dưới đất, trên tay vẫn cầm con gấu đang cố nhồi lại bông vào cho nó, nhìn qua cũng mơ hồ đoán được câu chuyện. Dịch Uy tiến lại phía cô, anh ngồi xuống đối diện giữ lấy bàn tay đang lau con gấu. Y Thương. Nghe giọng của anh, cô mới ngẩng mặt lên, ánh mắt như sắp khóc, giọng nói cũng nghẹn lại. Dịch Uy, nó bị hư rồi. Không sao, tôi sẽ tặng em con khác, chúng ta đi thôi. Nói rồi anh cũng đỡ cô đứng dậy, trước khi rời đi còn liếc một đường ánh mắt sắc lẹm nhìn qua Dương Dung và Tuệ Bình. Hai ả chột dạ cúi mặt xuống rồi cũng vội quay đi. Dịch Uy đưa cô đi lại phía xe, lúc này Y Thương vẫn ôm con gấu mà lên tiếng. Dịch Uy, em muốn ngắm thành phố, chỗ lần trước, có thể lại đưa em đến được không? Thấy tâm trạng cô đang không tốt, Dịch Uy cũng không nhiều lời, chỉ gật nhẹ đầu. Được, tôi đưa em đi. Anh đem chiếc áo khoác của mình choàng lên cho cô. Sau đấy cả hai ngồi lên xe. Cô ở phía sau vòng tay ôm lấy Dịch Uy, áp một bên gương mặt lên lưng anh. Đôi mắt vẫn còn chút long lanh nước, nhìn đường phố lao đi trong gió vút. Cô nghĩ hôm nay sẽ có một ngày thật vui vẻ, cuối cùng chẳng có gì là trọn vẹn. Giữa con đường ven theo vách núi, chiếc mô tô dựng bên thành lan can chắn, Quách Y Thương vẫn ôm con gấu trong tay mình, đứng ở đấy hướng đôi mắt, nhìn về những ánh đèn rực rỡ của thành phố. Thành phố về đêm giống như lòng người vậy, trông thì rực rỡ, nhưng một vài góc khuất vẫn không thể thấy rõ được. Họ chỉ nhìn vào vẻ ngoài, lại không cần biết bên trong thế nào đã vội phán xét. Anh đứng cạnh cô cùng nhìn về một hướng. Không ai có thể làm hài lòng mọi người, và không ai có thể thấu hiểu lòng người. Nhưng đôi khi chỉ trích nó cũng là một dạng ngưỡng mộ, vì thua thiệt nên mới chỉ trích. Vậy nên họ ồn ào cứ để họ ồn ào, mình cứ sống theo cách của mình. Dịch Uy, thật ra em không cố ý làm Dương Dung bị thương. Anh nghe vậy vẫn rất nhẹ nhàng đáp lại cô. Tôi biết, em cũng chưa từng bắt cô ta phải quỳ để xin lỗi. Tôi biết. Cô cười nhạt lại nhìn sang Dịch Uy. Sao cái gì anh cũng biết vậy? Dịch Uy đi lại phía sau cô, anh vòng tay lên trước ôm lấy cả cơ thể Quách Y Thương vào lòng mình. Tôi còn biết em là cô gái không muốn tổn thương đến ai, nhưng luôn tạo cho bản thân vỏ bọc cứng rắn một chút, tàn nhẫn một chút, chỉ để người khác sợ mà không dám tổn thương mình. Cô có chút lười nhác dựa vào ngực anh. Từ lúc ba đưa bà ta về, em luôn gây chuyện, làm loạn Quách gia. Một phần để ba nghĩ đến cảm xúc của em, một phần để cảnh cáo bà ta rằng em không dễ đụng. Bà ta thì lúc nào cũng tỏ ra lương thiện, thương cô con gái riêng này của chồng. Thế nên người ngoài họ cho rằng em được chiều mà hư tính, đi học cũng không ai muốn chơi. Họ nói em vào Quách gia mà kiêu căng, chỉ có An An là chịu làm bạn với em. Cô ấy đơn thuần, không có tính soi mói hay ganh ghét hơn thua. Cả đám công tử giàu có, họ cũng chẳng phải là thật lòng thích em, chẳng qua là vì Quách gia, còn không ai lại chịu lấy một cô gái có tiếng xấu như vậy. Tôi thì lại chẳng ngại tiếng xấu, nhưng hy vọng em chỉ là Quách Y Thương, chứ không phải là Quách Y Thương của Quách gia. Cô nghe vậy xoay người lại đối diện anh, hướng mặt nhìn lên. Dịch Uy, hay là chúng ta thử đến gặp ba em? Tuy ông ấy cứng nhắc trong một số việc, nhưng ông ấy rất thương em, biết đâu ông ấy sẽ chấp nhận. Ánh mắt anh sâu thẳm, thật khó để đọc được suy nghĩ. Y Thương, tôi sẽ đến gặp ba em, nhưng chưa phải là bây giờ. Tại sao? Tôi muốn ổn định cuộc sống của mình, công việc của mình. Có thể chưa sánh được với Quách gia, nhưng ít nhất cũng có một nền tảng để khiến ba em tin tưởng, mà giao phó em cho tôi cả đời. Vậy nên cho tôi thêm thời gian. Trong ánh mắt của cô le lói một chút sợ hãi. Thật ra anh cần bao lâu cũng được, em không muốn áp lực xuống anh. Nhưng Dịch Uy, em hy vọng dù chúng ta có gặp trở ngại gì, thân phận sẽ không bao giờ là lý do để chúng ta xa nhau. Phương Dịch Uy nhìn cô, anh không nói gì, sau đó chỉ cúi xuống áp lên môi cô một nụ hôn, rất chậm rãi, từ từ đem chiếc lưỡi khẽ tách miệng cô ra. Quách Y Thương cũng chẳng từ chối, cô hé miệng đón nhận, đưa hơi thở của mình cùng anh trao đổi. Tuy là nói thế, nhưng cả cô và anh đều biết, trở ngại duy nhất giữa hai người họ chính là thân phận. Sự đời chớ trêu là vậy đấy. Chúng ta thường gặp được người mà bản thân muốn thề non hẹn biển, nhưng lại vào thời điểm mà rất khó để giữ lời. Trong căn phòng ngủ sang trọng ở Quách gia, Y Thương nằm sấp trên giường, cây cằm lên chiếc gối nhìn vào cuộc gọi video trong điện thoại đang để ngay trước mặt. Cái gì? Tiếng hét lớn từ trong điện thoại vọng ra, lúc sau mới thấy gương mặt của Yến An chạy đến màn hình. Cậu với Dịch Uy hẹn hò rồi sao? Cô gật đầu rụt một cái, Yến An vẫn còn không tin vào tai mình. Trời đất ơi, không phải là cậu chưa từng nói, nhưng mà mình không nghĩ nhanh như vậy. Thú thật là lúc đầu mình còn tưởng cậu chỉ là cảm nắng, thích thú, chơi đùa một chút rồi thôi. Sau hôm nói chuyện với cậu, mình đã dọn đến gần nhà anh ấy ở. Có những trải nghiệm lần đầu tiên được thử, cũng có những cảm xúc lần đầu tiên xuất hiện. Mình sẽ thấy đau lòng khi anh ấy cố đẩy mình ra. Cái cảm giác đau này nó lạ lắm. Cảm thấy toàn bộ cơ thể giống như có kim đâm vậy. Nhưng mình lại vẫn không cách nào buông bỏ được. An An, cậu từng nói mình giống như một con nhím mình đầy gai nhọn. Lúc nào cũng kiêu ngạo và đầy phòng bị với những người đến gần. Nhưng bên Dịch Uy mình không cần phải làm vậy. Dường như còn tự nhổ đi cái gai nhọn đấy của chính mình. Buông bỏ hết phòng bị. Có cảm giác ở bên anh ấy, mình chẳng cần phải làm điều vô nghĩa đó nữa. Mình chưa tiếp xúc với Dịch Uy, nhưng người lại có thể khiến cô tiểu thư của tôi xem trọng đến vậy, chắc chắn không hề tầm thường. Nghe vậy ánh mắt của Y Thương như sáng rực lên, dường như những hình ảnh đẹp đẽ về anh đều hiện trong đôi mắt mà thao thao bất tuyệt. Tất nhiên rồi, Dịch Uy cái gì cũng biết, anh ấy biết vào bếp, biết dạy dỗ bọn trẻ, biết bảo vệ mình, chơi cái gì cũng giỏi. Hơn nữa, cậu từng gặp anh ấy rồi. Dịch Uy có phải rất đẹp trai không? Chẳng qua cuộc đời của anh ấy thiếu một chút may mắn. Nếu dễ dàng hơn thì Dịch Uy còn ưu tú hơn rất nhiều. Rồi rồi, cuối cùng vẫn là mê sắc đẹp của người ta phải không? Cô vui vẻ cười. Chẳng phải tình yêu thường bắt đầu từ cái đẹp rồi si mê vì phẩm chất hay sao? Yến An gật gù tỏ ra tán thành. Không sai, nhưng mà Y Thương, chuyện này liệu ba cậu có đồng ý không? Câu hỏi của Yến An khiến nụ cười trên gương mặt cô cũng cứng lại. Đây là vấn đề duy nhất mà cô lo sợ. Mình cũng không biết nữa. Dịch Uy nói anh ấy muốn ổn định trước rồi mới thưa chuyện với ba mình. Thật ra mình không đặt nặng vấn đề đấy cho lắm. Nhưng Dịch Uy có chính kiến của anh ấy và mình tôn trọng. Chỉ là không biết ổn định trong khái niệm của anh ấy là thế nào. Chẳng may anh ấy cứ mãi không hài lòng. Vậy thì mình phải đợi đến khi nào? Người ta đàn ông, người ta còn không vội. Cậu vội cái gì thế? Y Thương thở dài một cái. An An, thật ra mình hiểu rõ khoảng cách này. Mình cũng hiểu việc mình phá vỡ nó là rất dễ. Nhưng việc anh ấy bước qua nó là cả một quá trình rất khó. Nếu anh ấy nghĩ rằng ổn định chính là phải bên 9 bên 10 với Quách gia, vậy mình phải làm sao đây? An An, hay là có cách gì để giúp anh ấy không? Mình có thể làm một nhà đầu tư giấu mặt. Cô tiểu thư của tôi ơi, cô xem Dịch Uy là trẻ con đấy à? Nghĩ anh ta không nhận ra sao? Huống hồ nếu anh ta biết được, chỉ sợ còn giận cậu thêm đấy. Quách Y Thương ủ rũ nằm xuống gối. Một lúc sau dường như có cái gì đó xẹt qua trong suy nghĩ của cô. Y Thương bật dậy cầm lấy điện thoại lên. An An, mình nghĩ ra rồi. Hứ? Chẳng phải gạo nấu thành cơm là xong sao? Phải nói là sắc mặt Yến An thất kinh đến mức muốn nổ luôn màn hình điện thoại vậy. Hả, Y Thương, cậu điên sao? Mình thấy hợp lý đấy. Gạo nấu thành cơm rồi, ba mình có không đồng ý cũng phải đồng ý. Dịch Uy có muốn kéo dài thời gian cũng không được. Cô tiểu thư của tôi ơi, cậu điên rồi, cậu điên thật rồi. Chuyện đó là chuyện gì cơ chứ? Thanh xuân của cậu, một đời của cậu đấy. Mình không phải là quá cổ hủ trong chuyện này, nhưng hai người tiến triển quá nhanh, cậu cho đi quá nhiều. Nếu sau này không đến được với nhau, cậu là người tổn thương nhiều nhất. Chúng ta không ai biết được người nắm tay mình lúc này có phải là người bên mình về sau hay không. Nếu một ngày anh ta thay lòng, cậu thực sự không hối tiếc. An An, mình không biết phải nói thế nào để cậu hiểu. Trước đây, mình từng nghĩ rằng mình có tuổi trẻ, sẽ còn nhiều cơ hội tìm người phù hợp. Nhưng gặp qua bao nhiêu người, mình mới hiểu điều đấy hiếm hoi lắm mới xảy ra, và nó đã xuất hiện khi mình gặp được Dịch Uy. Bất luận sau này có đến được với nhau hay không, thì những gì đẹp đẽ nhất mình cũng chỉ muốn trải qua cùng anh ấy. Yến An nghe những lời nói quả thực rất là kinh ngạc, bởi vì không nghĩ được là Quách Y Thương lại yêu Phương Dịch Uy đến như vậy. Mặc dù Yến An cứ nói cô điên rồi, nhưng trong lòng Yến An luôn biết trước giờ Quách Y Thương cũng chưa từng vội vã quyết định một việc quan trọng gì. Nếu cô đã đưa ra lựa chọn là cô đã chắc chắn sẽ không hối hận. Cũng không biết đưa ra lời khuyên gì cho cậu được, bởi vì chỉ có cậu mới biết điều đó có đáng hay không đáng. Chỉ muốn nói với cậu, bất luận thế nào mình cũng sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ cậu. Cảm ơn cậu, An An. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cúi Đầu Thương Ngẩng Đầu Yêu của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.